một vị quan văn eo rất nhỏ. Chương 21, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Gần đây Lý Tầm Gan có điểm lớn, hoàng đế cũng rất chiều theo hắn. Nhà bếp nhỏ bên kia có cái gì ăn ngon lúc nào cũng luôn cho hắn. Lý Tầm vui vẻ ăn cung đình bí chế gà nướng mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Ăn hơn phân nửa liền nhìn thấy hoàng đế gần như không động miệng nhìn hắn ăn. Trong lòng vừa nghĩ không đúng a, một tay cầm lên chân gà mà phạm thượng. Nói, ngươi có phải là âm mưu muốn cho ta biến mập? Hoàng đế cười híp mắt nói. Đúng rồi, Lý Tầm lộp bộp một cái. Thầm nghĩ này nhưng là quá đáng. Vì vậy giận đùng đùng nói. Ta muốn ăn đến mập thì cũng không phải chuyện của ngươi. Bệ hạ, hoàng đế nắm chặt tay hắn. Ai nói không phải chuyện của ta? Còn có thể xoa bụng nha. Lý Tầm, mẹ, Ngụy quân tử, Cách Chương.